Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 65, chương 67 kêu ta vương. Trương Thất Tha tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là không có nói ra tới. Nàng tưởng chờ nàng tự mình hỏi Tôn Tiểu Hương ngọn nguồn lúc sau lại cùng Mao Tiểu Ngư nói. Tiểu Ngư, Tiểu Hương cũng không biết ra sao. Gặp ngươi không có việc gì ta cũng cứ yên tâm. Ta này sẽ mà đi nhìn xem Tiểu Hương. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, Trương Thất Tha như vậy nói đứng lên. Chuẩn bị rời đi, Mao Tiểu Ngư gật gật đầu. Ta không có việc gì. Ngươi mau đi xem một chút Tiểu Hương đi. Ngươi xem ngươi, rõ ràng ly Tiểu Hương ra gần. Lại trước chạy tới xem ta. Tiểu Hương đã biết, đúng giờ muốn sinh ngươi ta khí cũng không phải là sao. Cho nên ta phải chạy nhanh đi xem nàng. Đi rồi à, đi thôi, Mao Tiểu Ngư nhìn Trương Thất Tha thân ảnh biến mất ở cửa. Lúc này mới thu hồi tầm mắt, cuộn chân ngồi đã lâu, chân có chút đã tê dần, liền duỗi thẳng, nào biết duỗi ra thẳng chân liền chạm được lông xù xù một đoàn. Không khỏi hoảng sợ, nàng giương tay bóc qua chăn, liền nhìn đến vừa rồi duỗi chân địa phương màu trắng lông xù xù một đoàn, tiểu hồ ly vừa vặn cũng mở. Mắt ra nhìn Mao Tiểu Ngư, nó khẽ kêu một tiếng, ngươi tỉnh, nơi này hảo ấm áp. Ta thế nhưng ngủ liền chi giác đều không có, tiểu hồ ly vốn là ngủ ở Mao Tiểu Ngư bên người. Chỉ là ngủ không an ổn, không biết làm sao liền đến dưới lòng bàn chân đi, thêm chi phía trước bảo hộ Mao Tiểu Ngư bị thương, cho nên một giấc này nó ngủ dị thương trầm, liền động vật nên có cảnh giác cũng chưa, bởi vậy người trong nhà người tới hướng, nó cũng chưa từng nghe được. Đại gia cũng chưa từng biết nó, Mao Tiểu Ngư nhìn nó bên cạnh người thương. Tuy không biết nó vì sao tại đây, nhưng vẫn là thương tiếc không thôi. Người bị thương, ai nha không có việc gì, bị một con sói đói thương. Nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi đã sớm tiến sói đói bụng. Mỹ nhân, lấy thân báo đáp đi, tiểu hồ ly không cho là đúng mà kêu hai tiếng. Cái bụng dán giường đất một chút chiều Mao Tiểu Ngư trượt mà đi, Mao Tiểu Ngư nghe nó nói. Phốc mà một chút liền cười. Đầu tiên, cảm ơn ngươi cứu ta. Tiếp theo, ngươi ánh mắt không tồi. Cuối cùng, chúng ta nhân vật có khác. Ta còn là cho ngươi tìm chỉ xinh đẹp mẫu hồ ly đi. Tiểu hồ ly là không biết Mao Tiểu Ngư có thể nghe hiểu được thú ngữ. Bởi vậy trượt chính vui sướng nó. Bốn chân lập tức cứng lại rồi, ngay sau đó một cái giật mình đứng lên, vọt tới Mao Tiểu Ngư trên đùi. Mỹ nhân, người có thể nghe hiểu ta nói gì? Đương nhiên, người đừng nhúc nhích, ta nhìn xem ngươi miệng vết thương, Mao Tiểu Ngư nói đem tiểu hồ ly đè ở trên đùi. Cẩn thận kiểm tra khởi nó miệng vết thương tới, tiểu hồ ly hạnh phúc vô cùng mà ghé vào Mao Tiểu Ngư. Trên đùi, đôi mắt híp lại, khẽ gọi một tiếng. Mỹ nhân chân nàng cũng thật thoải mái, ta liền phải ngươi, ai hiếm lạ ngươi cho ta tìm mẫu hồ ly, ta làm bạch hồ vương, cái nào mẫu hồ ly không phải ba ba mà hướng ta trên người dán. Chính là ta xem đều không thấy bọn nó liếc mắt một cái, thôi đi. Liền ngươi này tiểu thân thể, còn bạch hồ tộc vương đâu, Mao Tiểu Ngư hiển nhiên là không tin này tiểu thân thể là vương, Tiểu Ngư. Dược hảo, Hạ Mị bưng chén thuốc vào phòng, ngươi với ai nói chuyện đâu? Cùng nó, Mao Tiểu Ngư giơ tay vỗ về tiểu hồ ly đỉnh đầu, ngươi cũng không đem chăn cái hảo. Thật là, tiểu gia hỏa, ngươi tỉnh, hắn tiến lên buông chén thuốc, xả khóa chăn cấp Mao Tiểu Ngư cái hảo, tiểu hồ ly múa may móng vuốt kêu lên. Ai là tiểu gia hỏa, ngươi này ngu xuẩn nhân loại, kêu ta vương. Hạ Mị nhìn tiểu hồ ly quơ chân múa tay, có chút kỳ quái, như thế nào miệng vết thương đau. Ta đi cho ngươi lấy dược, hắn nói đến ngăn tủ đi lên cấp tiểu hồ ly lấy thuốc bột. Kia vẫn là Lê Đại Phu cho hắn dược, Mao Tiểu Ngư thấy bọn họ dâu ông nọ cắm cằm bà kia giao lưu. Có chút buồn cười, nghĩ thầm, hóa ra nàng phía trước cũng là như vậy vẫn luôn hiểu lầm tiểu động vật ý tứ, Mao Tiểu Ngư đoan quá. Chén thuốc, uống nổi lên dược, Hạ Mị cũng cẩn thận mà cấp tiểu hồ ly thượng nổi lên dược. tiểu gia hỏa này dù sao cũng là con cá nhỏ cứu mạng ân hồ đâu, tiểu hồ ly lại không cảm kích. Các ngươi những nhân loại này thật làm ra vẻ, chúng ta có thương tích đều là làm tự lành, các ngươi lại muốn lộng này hương vị kỳ quái đồ vật. Hạ mị thấy tiểu hồ ly kêu cái không ngừng, tưởng lộng đau nó, người nhẫn nhẫn a, lập tức liền hảo, mau tiểu ngư cười nói. Nó không đau, người yên tâm thượng dược, nó là không thích này dược hương vị, người như thế nào biết, ta đoán, tiểu hồ ly đáng thương hề. Hề thấp hỏi mau tiểu ngư, mỹ nhân, ta tự nhiên mùi thơm của cơ thể cũng chưa, người còn yêu ta sao? Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.